Chương 102, thành công bắt Dư Nguyệt Nhi một chỉ. Hoàn toàn đỏ ngầu âm thanh hạ xuống, một thân như máu hồng y đi từ từ nhập công thâu cửu trong mắt, từ đường nối đi ra, đạp thủy mà đến. Đợi đến thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, vốn đang chuẩn bị cảnh cáo người tới công thâu cửu nhất thời trong lòng căng thẳng, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nghĩ ngợi nói, cũng còn tốt lão phu cơ trí lại thông minh, lúc này mới không có nhục mạ mở miệng, bằng không nếu đắc tội rồi cái này đại sát thần, ta ngày thật tốt phòng trừng cũng là đến cùng hô cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng không có đắc tội cho hắn. Công thâu cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, người khác không biết là phù lai lịch, hắn công thâu cửu còn không biết sao cùng đi tự tận quốc. Hắn đối với La Phù hung danh nhưng là so với những người khác biết đến rõ ràng nhiều lắm, đây là một cái đầy tay huyết tinh đồ phu. Một lời không hợp, liền ra tay giết người loại này sự hắn làm rất nhiều, có vẻ như liền năm đó lấy cứu người làm mục đích thiên hạ y lý hội hắn đều ở này giết lung tung một trận, càng khiến người ta kinh đi con ngươi nhưng là hắn lại còn bắt được y lý hội quán quân. Đây là biến thái có hay không ai nhìn La Phù đến, công thâu cửu ngừng thở, hình thái nghiêm cẩn. Thân thể vi cùng nói, xin chào La Phủ đại nhân. La Phủ không có để ý đến hắn, gương mặt lạnh lùng nhìn lướt qua ở một bên run lẩy bẩy Nguyệt Nhi, đi tới công thâu cửu trước người. Ở công thâu cửu cung kính tư thế chung, nâng tay phải lên. Đùng một tiếng lanh lảnh tiếng vỗ tay vang lên, đánh vào công thâu cửu mặt trái bên trên. Công thâu cửu ngẩng đầu lên, nhìn La Phủ, toàn bộ mọi người bối rối, có thể đợi được tỉnh lại sau đó, nhưng là vô tận khuất nhục, ta lòng tốt đợi ngươi, ngươi nhưng đánh ta. Dù cho ngươi là giết thần, thật là khi ta công thâu cửu sợ ngươi sao? Con mắt dần dần trơn nên hung tàn, vốn là hình tam giác hai mắt càng hiện ra có thể tranh, âm thanh khàn khàn hỏi, La Phủ đại nhân, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì? La Phủ ngẩng đầu lên, đo nở tầm mắt của hắn, tương tự âm thanh lạnh lẽo nói rằng, muốn ta làm cái gì, ngươi nên rõ ràng cái này, xin thứ cho lão phu không biết được rồi. Công thâu cửu lao tiên sinh là thật sự không biết La Phù tại sao đánh hắn, bằng không hắn đặt câu hỏi làm gì. Hừ, La Phù lạnh rên một tiếng, nói, ta mà lại hỏi ngươi, ngươi lúc trước có phải là mở ra mặc ra cấm địa môn không sai? Công thâu cửu ánh mắt hung ác như trước, gật gật đầu. Nay là được rồi, La Phù gật đầu, lớn tiếng hỏi, vậy hỏi ngươi, ta lúc trước gọi ngươi chờ một chút ngươi vì sao liên tục dắt? Công thâu cửu ngẩn ra, ngươi kêu lên ta hắn thực sự không nhớ ra được việc này, đột nhiên. Trong đầu của hắn lóe qua mới vừa vào cấm địa môn thời một màn, vân vân tựa hồ vẫn đúng là có người kêu lên hắn. Cái trán lướt qua một tia mồ hôi lạnh, công thâu cửu ầy ầy rụt hạ thân tử, hắn tựa hồ rõ ràng La Phủ tại sao muốn đánh hắn. Trong ánh mắt vẻ tức giận thiểm thệ, liền nghe La Phủ nói tiếp, ngươi lúc đó không có chờ ta cũng là thôi, có thể ngươi biết ta vọt vào cấm địa sau thế ngươi quét bao nhiêu đuôi sao? Lại là mũi tên, lại là thiết bản cản đường cái gì? Này còn may mà ta thân thủ bất phàm, bằng không đã sớm bàn giao ở này rồi. Ngươi nói ta có nên hay không đánh ngươi đây? Công thâu cửu không có gì để nói, yên lặng cúi đầu, hắn hiện tại cảm thấy La Phù chỉ đánh hắn một trường quả thực tính nhẹ. Nếu như là hắn bị người hãm hại thảm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ giết này người. Nói như vậy, La Phù đối với ta hay vẫn là hảo. Công thâu cửu biết vậy nên may mắn. Hư nhìn lướt qua hoa nước như cô dâu nhỏ như thế công thâu cửu. La Phủ lại không chút biến sắc nhìn xuống bên cạnh hắn Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói, nếu như không phải còn có việc cần ngươi làm, này hội tuyệt không tha cho ngươi. Công thâu cửu có chút thật không tiện né tránh thân thể, sợ hãi hỏi, xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Ta muốn ngươi đi phá hoại mặc ra cơ quan thành đầu mối cơ cấu, tiện đem nhất cơ quan có thể liền như vậy phá hủy. Một câu nói xong, đứng ở một bên Nguyệt Nhi sắc mặt nhất. Thời đại biến, bọn hắn muốn vâng. Ta này liền đi làm. Công thâu cửu có thể không tâm tư đi quản Nguyệt Nhi nghĩ như thế nào, lúc này cùng kinh nói. Vậy ngươi mau đi đi, nhớ tới sau một canh giờ lại khởi động, trước lúc này ta còn có chút sự phải xử lý. La Phủ lại nói. Nặc công thâu cửu đáp một tiếng, vừa nhìn về phía một bên Nguyệt Nhi, na nở dê chuyện của nàng ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi làm tốt phần bên trong sự là được rồi. La Phủ lạnh lùng nói. Sau đó công thâu cửu rời đi luôn. La Phủ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Một thân trừng hoàng váy ngắn, linh lung đáng yêu, lôi kéo bạch đi lìa một góc, đen bóng mắt to tràn đầy cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên là gân cốt kỳ dai nhìn Nguyệt Nhi, La Phủ gật gật đầu, chẳng trách Đông Hoàng muốn chính mình đem cô bé này mang đi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn La Phủ cái này có vẻ như là đại phản phái người, Nguyệt Nhi sốt sáng hỏi. Làm cái gì? Ngươi rất nhanh lì hệ nở biết dô y la phủ tà mị nở nụ cười, chậm rãi hướng về Nguyệt Nhi tránh gần. Dâm đông nhiên, cách đó không xa bọt nước tràn ra, Ngọc Châu tung toé trùng, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào cơ quan xà bên trên. A, là Thiên Minh. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào hạch? Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Thiên Minh trước tiên nhìn thấy Nguyệt Nhi, sau đó mới chú ý tới đứng ở Nguyệt Nhi trước người La Phủ, nhất thời dùng mình lạnh lẽo, có thể lại nhìn thấy Nguyệt Nhi này một mặt căng thẳng răng rớp. Liên lạc với La Phủ là đại phản phái, khẳng định không có chuyện gì tốt, Thiên Vấn tức khắc càng ngày càng bạo, nhanh chân về phía trước, lớn tiếng hỏi, ngươi muốn đối Nguyệt Nhi làm cái gì? Quát táo liếc mắt nhìn Thiên Minh, La Phủ âm thanh lạnh lẽo, tay háo lớn phất một cái. Gió nổi mây vẩn, một đạo mãnh liệt kình phong từ lên trong tay háo phất xuất, cuốn về Thiên Minh. Âm một tiếng vang thật lớn, Thiên Minh bị đánh tới một bên vách đá bên trên, hôn mê bất tỉnh. Thiên Minh thấy Thiên Vấn mới vừa nói một câu liền quang vinh lĩnh hộp cơm, Nguyệt Nhi lớn tiếng kinh sợ, tràn đầy lo lắng. Ngươi đem Thiên Minh làm sao? Đang khi nói chuyện, Nguyệt Nhi thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại. Làm sao ngươi còn có tâm sự quản người khác sao? Cười lạnh một tiếng, La Phủ tiếp theo tránh tờ ân ở Nguyệt Nhi, sau đó một miệng xương trắng phun ra. Kế Đoan Mục Dung sau đó, lại một cái muội tử bị La Phủ khói mê cho đẩy ngã. Một lát sau, cái kia ai, tới đây một chút, lại một cái vĩ đại người A qua đường bài tần binh bị La Phủ cho lôi trắng đinh, đến xem hảo Nguyệt Nhi. Xử trí hảo Nguyệt Nhi sau đó, La Phủ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cơ quan giữa thành phòng khách phương hướng. Tựa hồ phản bội đều ở vậy đi.